12 chòm sao, Zodiac Corner. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Bạch Dương, 18 tuổi, Caramel Eye, Blended, béo ngậy. 2. Kim Ngưu, 19 tuổi, Cinnamon Apple Minty, đơn giản nhưng tinh tế. 3. Song Tử, 21 tuổi, Lon Cốc ướp lạnh, rất trẻ, và rất trâu. 4. Cự Dài, 17 tuổi, nước lọc, có thể là tinh khiết, cũng có thể là đơn điệu. 5. Sư Tử, 28 tuổi, nồng nàn như rượu vang, dù ít cồn, nhưng chưa đủ tuổi thì vẫn không được uống. 6. Xử Nữ, 23 tuổi, cappuccino cho ngày mưa, có chút đắng, có chút ngọt, có chút bồng bềnh. 7. Thiên Bình, 21 tuổi, matcha latte, dịu dàng, thanh tĩnh. 8. Thiên Yết, 22 tuổi, hot chocolate, vị ngọt có thể khiến bạn cháy họng. 9. Nhân Mã, 19 tuổi, a market, special order, sở thích, market, sở ghét, tất cả những thằng lởn vởn xung quanh market. 10. Market, 19 tuổi, the tropical mojito, sự truyền thống đầy phá cách. Chấm. 11. Bảo Bình, 20 tuổi, seasonal yogurt smoothie, một số thứ khi đặt cạnh nhau nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng lại rất hài hòa. 12. Song Ngư, 23 tuổi, trà sữa chiều thứ bảy, luôn có cách khiến bạn bất ngờ với những hương vị mới. Cách chương.